Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 29, nhân vật phản diện Yander, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc rồi, Đường Tiễn khàn giọng hỏi. Dung Hoàng ngẩng đầu nhìn Đường Tiễn, cô đưa tay lên lau lung tung, cố gắng che giấu. Không có, da của cô gái nhỏ trắng nõn, vết đỏ ở khóe mắt càng đặc biệt rõ ràng. Bên trong sự mềm mại có một sự quyến rũ lạ thường. Đôi mắt Đường Tiễn đột nhiên tối sầm lại, một cô gái nhỏ sạch sẽ như vậy, khiến người ta dễ dàng có ý muốn làm cho cô gái bị vấy bẩn hoàn toàn. Ngón tay Đường Tiễn nhẹ nhàng vuốt bụng bàn tay bên kia, cố nhịn không được bước tới vuốt vết đỏ. Đường Tiễn kìm nén cảm xúc đen tối đang không ngừng sinh sôi trong lòng, nhấc chân đẩy ghế của Đảng Nguyệt ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nhỏ. Chỉ là một lần thi thử thôi mà, lần sau cố gắng hơn nhé. Nghe xong, cô gái nhỏ méo miệng, âm cuối cùng hơi rung lên, nói. Tôi không muốn làm bài thi nữa, khó quá. Dung Hoàng chính là điển hình làm cái gì cũng không được, hạng nhất là thứ gây rắc rối đầu tiên. Đối mặt với kết quả đứng thứ ba từ cuối lên, Dung Hoàng suýt nữa tiễn cái bảng xếp hạng này đi. Hai tay Đường Tiễn tê dại, có chút không tự nhiên đưa tay sờ lên tay mình, ho hai tiếng, đưa tay chạm vào mái tóc đen của cô gái nhỏ, khô khan an ủi cô. Đừng khóc. Vừa chuẩn bị thu tay về, cô gái nhỏ đã bắt lấy ngón trỏ của mình. Cô gái nhỏ lung lay ngón trỏ của Đường Tiễn, mang theo giọng mũi chậm rãi nói. Tôi thật thê thảm, tôi không muốn thi, tôi muốn về nhà. Rừng ngô đồng của cô, chiếc võng nhỏ của cô nhớ bọn chúng muốn chết. Đường Tiễn bị giọng điệu nũng nịu của Dung Hoàng làm cho luống cuống, không thoải mái quỳ một gối xuống. Cậu vẫn phải thi đại học, nếu không thì không thể vào đại học được. Nói xong lời này, Đường Tiễn hung hăng phỉ nhổ mình một phen. Nếu lời này đặt vào hoàn cảnh trước kia, có C, H, E, T hắn cũng không nói. Thi đại học là cái quái gì? Có liên quan đến hắn không? Nhưng nhìn cô gái nhỏ có vẻ đau khổ như vậy, Đường Tiễn lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngực hắn giống như có một cái lỗ lớn, có gió ùa vào. Một cảm xúc tên là đau khổ đang bơi lội trong lục phủ ngũ tạng và mạch máu. Không phải trước đó thuê gia sư sao? Cổ họng Đường Tiễn khô khốc, đầu óc hỗn loạn, làm nhiều đề, chắc là sẽ tốt hơn. Dung Hoàng khẽ nấc, giơ ba ngón tay lên. Tôi đã làm rất nhiều đề, thi được hạng ba từ dưới lên, Đường Tiễn. Bài thi của cậu đâu? Để tôi xem. Dung Hoàng thút tha thút thít lấy bài thi trong ngăn bản ra, ngồi dưới đất không rời khỏi vị trí, đưa cho Đường Tiễn. Đây, Đường Tiễn cầm lấy bài thi. Bắt đầu nghiên cứu đáp án Dung Hoàng viết trên bài kiểm tra. Ở hành lang cách đó không xa, Tần Hu đang dựa vào lan can, nghiêng người nhìn vào trong phòng học, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không kiềm chế được. Cho nên anh Đường bỏ rơi chúng ta chỉ để sống thế giới hai người với học bá, chết tiệt, không thấy anh Đường đâu, hai người họ trốn làm gì. Đảo kính bám vào cái chân thạch cao, chuyển đổi tư thế liên tục để nhìn rõ trong phòng học đang xảy ra chuyện gì. Không nhìn ra. Anh Đường đúng là không phải người, đại học bá vẫn chưa đủ tuổi phải không? Hai cậu làm sao vậy? Đảng Nguyệt vốn định lên lầu tìm Dung Hoàng, nhưng từ xa xa, cô ấy nhìn thấy hai người đang bĩu môi. Tần Hô và Đảo Kính suýt bị Đảng Nguyệt dọa chết, anh Đường và học bá đang làm chuyện mờ ám trong lớp học. Nói xong, Tần Hô lộ ra một nụ cười xấu xa. Đường Tiễn và Dung Tiểu Hoàng đang ở trong lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Đảng Nguyệt không cần suy nghĩ muốn bước vào lớp, Đường Tiễn nhìn thì bình thường nhưng thực ra hắn là một kẻ điên. Không thể để Đường Tiễn lừa gạt một cô gái trong sạch như Dung Tiểu Hoàng. Này, cậu dừng lại đi, cách chương.